tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên ngồi trên băng ghế dự bị, sử dụng điện thoại di động của mình để xem những gì anh đã đăng trên nền tảng thương mại điện tử. Không đứng đắn, chán nản trả lời một số câu hỏi của những người đến tham khảo ý kiến. Hầu hết thời gian, câu trả lời là, xin lỗi, những gì bạn nói không nằm trong phạm vi hoạt động của cửa hàng. Và không nhận được một danh sách. Đã lâu lắm rồi anh không mở cửa. Vân Xuyên giơ tay lên bắt, lại ngoài ý muốn cảm nhận được một tia lợi hại. Vèo, lá rụng chợt như mũi tên nhọn. Cạnh sắc bén của lá nhanh chóng xẹt qua ngón tay. Một vết máu đỏ sậm chậm rãi chảy ra. Trong khi đó, ẩn ầm, những chiếc lá xanh biếc tách ra khỏi cây. Trong nháy mắt hóa thành vũ khí vô cùng sắc bén. Thừa dịp gió, mang theo âm thanh xẹt qua gió nhanh chóng bay tới. Vân Xuyên nhảy lên từ băng ghế dự bị. Bước nhanh ra, nhưng lùi lại nửa bước. Mặc dù tránh được hàng chục chiếc lá đánh vào cổ họng, nhưng bị những chiếc lá khác đồng thời tấn công xẹt qua cơ thể. Cánh tay, thắt lưng thêm vài vết máu. Quần áo cũng bị chảy xước. Từ sự yên tĩnh và yên tĩnh để biến thành vũ khí giết người. Những chiếc lá này chỉ mất một khoảnh khắc để thay đổi. Tóc đen theo đó tuôn ra, đem những chiếc lá đuổi theo từng lớp lớp khuấy nát, biến thành cặn bã rơi trên mặt đất. Khung cảnh có một khoảnh khắc im lặng. Những chiếc lá tạo nên bóng râm, xào xạc, vang lên, chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Vân Xuyên giơ tay li ba mét vết thương trên ngón tay. Kéo ra một nụ cười. Chỉ là loại trình độ này. Còn không thể di ba t cs ba t tôi a, máu đỏ sậm dính vào đôi môi tái nhợt của anh. Dựa vào thêm diễm lệ, khuôn mặt ôn hòa vô hại trước sau như một trở nên âm lãnh ngoan độc. Chân thật ẩn giấu tựa hồ bị máu tươi kích phát, máu có vị hơi đắng và độc hại trên lá. Miệng vết thương truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Độc tố đã bắt đầu khuếch tán. Vân Xuyên mở phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Nhanh chóng mua một lọ thuốc giải độc trong phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ là còn chưa kịp uống, lại một đợt công kích đến sớm một bước. Gió mạnh nổi lên, lá cây lần lượt rụng ra khỏi cây. Kèm theo tiếng rắc rắc như mưa dày đặc phun trào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cây xanh trong công viên đều phảng phất tiến vào mùa đông lạnh giá nhất. Cây cối trơ trụi lộ ra cành cây. Lá cây không còn. Bốn phương tám hướng đều là lá cây rậm rạp bay tới. Hùng hổ, tránh không thể tránh. Chỉ chốc lát sau, ngàn vạn lá cây giao nhau có thể đem anh phiến thành từng miếng thịt nghiền. Chúa ơi, nhìn kìa, tại sao những cái cây đó lại hói? Không, nhìn bên kia, những chiếc lá kia, nhìn thấy cảnh này, người qua đường ngẩng đầu há to miệng, khiếp sợ nhưng không nói ra lời nào. Đây có phải là dấu hiệu của sự kết thúc của thế giới không? Có người kêu lên, là lốc xoáy sao? Mấy vạn lá cây hội tụ về cùng một điểm, dần dần biến thành một viên cầu màu xanh biếc khổng lồ đan xen. Mà trung tâm viên cầu, Vân Xuyên bị gió mạnh thổi đến sợi tóc tán loạn, áo dài bay múa, mái tóc đen bao bọc anh ta và bảo vệ anh ta. Tạo thành một cái niệu khổng lồ. Và cái kiệu này đang bị suy yếu và mỏng đi. Những chiếc lá sắc nhọn bên ngoài ken bay bay cắt đứt từng sợi tóc đen. Tóc đen nhanh chóng tiêu hao. Vân Xuyên lại không rảnh bận tâm. Trong hai tay anh khẽ cầm một đoàn lôi điện. Không ngừng đem lực lượng áp xúc trong đoàn lôi điện này. Đồng thời còn phải khống chế lôi điện không nổ tung vào lúc này. Nếu là mấy ngày trước anh, tự nhiên không cách nào làm được điểm này. Nhưng sau khi đạt được ấn ký ứng cử viên thứ ba, lực lượng của anh tăng cường, trải qua mấy ngày tiêu hóa, cũng dần dần đem nó khống chế. Mỗi khi một ứng cử viên được ghi lại, sức mạnh không phải là sự tăng trưởng 111, nhưng tăng bội số, rắc rắc, tiếng lá cắt sợi tóc càng ngày càng dày đặc vang dội. Vân Xuyên hư cầm lôi điện cầu không động đậy, còn thiếu chút nữa. Lực lượng khống chế lôi điện nén của anh còn thành thạo. Lúc này không chỉ là cùng vị đại yêu không biết tên kia đánh nhau, càng là đang thăm dò lực lượng của mình. Điều này rất quan trọng. Đại yêu thăm dò một lần mạnh hơn một lần. Vân Xuyên không biết điểm mấu chốt thực lực của đối phương. Nhưng anh ít nhất phải thăm dò rõ ràng của mình trước. Rốt cục, một mảnh lá cây đột phá phòng tuyến sợi tóc. Tuy rằng bị cắt đi một phần tư, nhưng phần còn lại vẫn như cũ dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía Vân Xuyên. Vân Xuyên vẫn chưa né tránh, chỉ hơi hơi quay mặt ra. Ồ, cạnh sắc bén xẹt qua mặt, kéo ra vết thương nhỏ mà dài. Đầu tiên là tơ máu chảy ra, sau đó mới tuôn ra vài giọt máu tươi. Anh không thèm để ý chút nào, ngược lại đem lôi điện trong tay giơ tay lên, lại nhẹ nhàng buông xuống. Oanh, hào quang chói mắt kèm theo tiếng nổ lớn, ầm ầm nổ tung, một bộ phận lôi điện trải tầng trên mặt đất. Theo từng trận, bùm bùm, vang lên, từng tấc đất hóa thành cháy đen. Nguyên bản đồ vật trên mặt đất cũng biến thành than đen vừa chạm liền tan. Toàn bộ công viên trong nháy mắt đã bị phá hủy sạch sẽ. Cũng may người trong công viên khi lá cây phát sinh dị biến liền toàn bộ rời đi. Trong cháy đen cũng không có thân thể hình người. Trên đường ngoài công viên xe cộ qua lại, đều bị động tĩnh cực lớn này hoảng sợ. Đến gần thậm chí nhìn thấy lôi điện lan tràn đến trước mắt mình. Trước khi sắp chạm vào mình dần dần tiêu tán, cả người đều là mồ hôi. Đại khí cũng không dám ra, mà một bộ phận lôi điện khác thì đánh thẳng lên, xông lên trời, ầm ầm, có những tiếng sấm cuồn cuộn phản ứng trên bầu trời. Không biết là đụng phải một mảnh thân thể nào. Chân trời nhanh chóng tối sầm lại, tia chớp bơi lội trong mây đen. Mưa to như hạt đậu rơi xuống, dầm đìa trên công viên cháy đen bốc khói còn lóe lên ánh lửa. Trời, trời lớn, Vân Xuyên đứng trong công viên TA4N trụi, ngửi thấy mùi khét chóp mũi, chột dạ vô cùng, anh không nghĩ nhiều về điều đó. Đây là kết quả mà không xem xét hậu quả. Trong phòng phát sóng trực tiếp lại sôi trào, hộp đỏ thưởng hồng ngọc bảo thạch, một, và phát biểu, uy phong đại. Cừu của Tô Lan thưởng hồng ngọc ngọc đá quý. Một, và phát biểu, xin vui lòng lấy đầu gối của tôi. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng hồng ngọc bảo thạch. Một, và phát biểu, ca một trên thích, cái này cũng quá đẹp trai. Bánh quy nhỏ giòn thưởng hồng ngọc bảo thạch. Một, và phát biểu, kawagawa tuyệt vời, không hổ là anh, vết thương có đau không? Đau lòng, mau xử lý một chút. Tủ trắng thưởng hồng ngọc bảo thạch. Một, và phát biểu, cảnh tượng hoành tráng, nhưng chỉ có thể nói là trùng hợp. Đừng cảm thấy tôi dội nước lạnh. Người dẫn chương trình nên nhìn thẳng vào sức mạnh của mình, không nên kiêu ngạo. Đợi khuê phòng đánh giá hồng ngọc bảo thạch. Một, và phát biểu, Xuyên Xuyên, tôi muốn mặt đối mặt với anh. Màn hình phòng phát sóng trực tiếp chết tiệt này đã ngăn cản tôi. Tủ trắng, sấm sét trên bầu trời chỉ là phản ứng dây chuyền trùng hợp. Từ trong tay người dẫn chương trình nhảy lên trời chỉ là mưa phùn. Trong quá trình tiến lên càng bị tiêu hao không còn bao nhiêu. Hy vọng cậu đừng vì khoe khoang mà hiểu lầm năng lực của mình. Vân Xuyên tự nhiên là hiểu được mình có mấy cân mấy lượng. Cũng biết lôi điện xông lên phía trên bất quá là bởi vì mình không thể khống chế, bất đắc dĩ mới ném ra ngoài. Rõ ràng hơn, mặc dù sấm sét trên mặt đất đã lắng xuống, nhưng cũng có một phần khó khăn thấm vào lòng đất. Đại yêu lần này có thể sử dụng trận chiến lớn như vậy, làm cho mỗi một phiến lá cây so với đao còn sắc bén hơn. Cũng như cánh tay sai khiến, khống chế tự nhiên, rất có thể liền ẩn núp ở phụ cận. Anh bây giờ chính là muốn ba thước đất tìm ra. Đương nhiên, nếu như đối phương cường đại đến mức có thể làm được loại trình độ này ở ngoài ngàn thước, Vân Xuyên cảm thấy mình vẫn nên sớm thu thập chạy trốn. May mà đối phương cũng không có cường đại đến mức này. Năng lượng dao động yếu ớt đặc biệt bắt mắt ở những nơi đã được thanh lý một lần. Về phía tây bắc, bên cạnh hồ nhân tạo, nó tựa hồ bị đánh trúng, mới có thể khí tức bất ổn đem chính mình bại lộ ra. Tại một khắc khí tức bại lộ, nó cũng ý thức được, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Vân Xuyên cước bộ vừa truyền, đuổi theo, trong lúc hành động, mái tóc đen nhanh chóng vây quanh cả người anh. tạo thành một bộ chiến y màu đen. Chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan trong quá trình truy đuổi không bại lộ thân phận của mình. Mà tất cả những gì phát sinh trong công viên, cho dù là vệ tinh cũng chỉ có thể giám sát được Vân Xuyên bị bao vây. Khi đó, trong công viên còn có không ít người. Sau đó anh đã bị lá cây, sấm sét, khói dày đặc bao phủ, thuộc về nhân khẩu mất tích sinh tử chưa biết. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới những thứ này đều do anh khơi mào. Cách chương.